Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 569, tiêu diệt. Canh 1, Lãnh Phi lắc đầu một cái, đây cũng là quy hư cảnh cao thủ, quá khiến người thất vọng rồi. Họ Đường, ngươi từ nơi nào học được những thủ đoạn này? Hồ Thiếu Hoa mồm miệng không rõ ụp ụp thì thầm, mơ hồ không rõ. Lãnh Phi nói, từ nơi nào đạt đến, ngươi cũng không cần biết rồi. Giao ra, tha cho ngươi không chết. Hồ Thiếu Hoa nói, Lãnh Phi ha ha cười nói, đến nơi này một bước, ngươi còn dám nói lời này. Hồ Thiếu Hoa, ngươi cũng quá không biết sống chết rồi. Hồ Thiếu Hoa nói, ngươi có thể đối phó một cái Diệp Tổ, còn có thể đối phó 10 cái Diệp Tổ. Bá Dương Động chẳng lẽ còn có 10 cái quy hư cảnh? Hừ, đừng nói Bá Dương Động, chúng ta Hồ gia liền không ngừng 10 cái quy hư cảnh. Ngươi chính là thành thành thật thật bó tay, tránh cho bị chết quá thảm. Hồ Thiếu Hoa hừ nói, hiện tại dừng tay, ta có thể không giết ngươi. Vậy thì cảm ơn ngươi ân không giết rồi. Lãnh Phi hừ nói, Diệp Tổ một mực đang điên cuồng tấn công, có thể Lãnh Phi thủ đoạn đa dạng, roi lôi cuồng bạo, thiên hoa kiếm nhạy bén, phiêu hốt khó lường, lại thêm hắn bộ pháp quỷ dị, căn bản đánh không được Lãnh Phi. Diệp Tổ bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể của hắn đột nhiên thu nhỏ 3 phần, trở nên gầy nhỏ điêu luyện, ầm ầm, một quyền đảo ra, phát ra sấm sét âm thanh, nắm đấm xung quanh một vùng tăm tối, thật giống như vỡ vụn hư không. Một quyền này của hắn tốc độ thật nhanh, nhưng hắn nhanh hơn nữa, không nhanh bằng Lãnh Phi thân pháp. Hắn như một tia chớp, chợt biến mất, sau một khắc tất xuất hiện ở Diệp Tổ sau lưng, lôi trì bao phủ hắn, hơn 10 đạo roi lôi quất về phía hắn. Hơn 10 đạo roi lôi quang mang lóa mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Hắc, Diệp Tổ gầm thét, toàn thân chấn động, hơn 10 đạo roi lôi rối rít tản đi. Lãnh Phi cảm giác đến nguy hiểm, cũng chợt lóe biến mất. Sau một khắc, xung quanh hắn một vùng tăm tối, để cho Lãnh Phi lòng rung động. Hắn nói ra Hồ Thiếu Hoa chợt lóe biến mất. Diệp Tổ ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh lại không có phát ra ngoài, xung quanh hắn hư không phảng phất biến mất, giống như một cái hắc động. Hắn tất truy hướng về Lãnh Phi, phải đem Lãnh Phi thôn phệ. Có thể Lãnh Phi chợt lóe đã biến mất, xuất hiện ở ngoài 10 mấy trượng, buộc hắn đuổi theo, dọc theo đầu này sơn mạch vòng tới vòng lui. Sau một canh giờ, Diệp Tổ đã khuôn mặt bừa bãi, tu mi đều bị cháy rồi, trên mặt một đạo trắng một đạo hắc ấn. Hắn cực kỳ tức giận, lại vẫn cứ cầm Lãnh Phi không thể làm gì. Lãnh Phi thân pháp rất cổ quái, hơn nữa thủ đoạn công kích đều quá nhanh, nhanh đến mức hắn cái này quy hư cảnh cao thủ cũng không thể tránh được. Lãnh Phi đối với quy hư cảnh cao thủ sự đáng sợ có sâu hơn dài. Chớ nhìn hắn có thể thành thạo có dư đối phó Diệp Tổ, cũng đừng thần minh cảnh cao thủ tại Diệp Tổ bên cạnh chính là không chịu nổi một kích. Người khác không có như vậy bộ pháp, càng không có roi lôi thủ đoạn như vậy. Roi lôi uy lực mạnh mẽ, càng chí mạng là tốc độ, trong nháy mắt liền tới, không được né tránh, trừ phi trên người mặc trừ lôi bảo y, nếu không tất nhiên trúng chiêu. Diệp Tổ không mặc trừ lôi bảo y dưới tình hình có thể như thế, thật là lợi hại. Hơn nữa hắn thể chất cường hãn, thể lực vô cùng vô tận phổ thông, cho dù phế một cánh tay vẫn điên cuồng đuổi theo mình một canh giờ. May mà hắn có đại địa chi lực bổ sung, nếu không cũng không chịu nổi, đổi một cái quy hư cảnh cao thủ sợ rằng cũng không được. Thoạt nhìn Diệp Tổ còn không phải mạnh nhất một cái, mà một cái Hồ gia liền có không dưới 10 cái quy hư cảnh cao thủ. Kia toàn bộ Bá Dương Động có bao nhiêu? Dõi mắt toàn bộ man hoang, lại sẽ có bao nhiêu? Càng là lý giải, hắn càng là tuyệt vọng, tâm tình nặng nề, hắn bỗng nhiên tuệ trí linh sinh, suy, hơn 10 đạo roi lôi ở trên không bên trong bỗng nhiên hình thành một cái hoa văn kỳ dị, tạo thành một cái long văn, đồng thời một đạo long khí đánh ra, Diệp Tổ lần nữa đảo ra một quyền, quyền kinh mãnh liệt, nơi đi qua một vùng tăm tối, quyền kinh mạnh mẽ hơn xa lúc trước, thật giống như càng đánh càng hăng, Lãnh Phi cảm thụ được, Diệp Tổ là đang không ngừng tinh tiến, đang khổ chiến bên trong không ngừng đề thăng, chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến một tầng khác, hiển nhiên quy hư cảnh cũng có tầng thứ phân chia, roi lôi tạo thành long văn bên trong, đóng, chữ, bổ nhào về phía Diệp Tổ. Diệp Tổ quyền kinh đánh vào roi lôi bên trên, lần này lại không hề có tác dụng, roi lôi trong nháy mắt bao phủ Diệp Tổ. Diệp Tổ ngẩn ra, sắc mặt đại biến, hắn phát hiện mình linh khí dĩ nhiên vô pháp khởi động. Suy, một đạo bạch quang từ hắn sau ót vọt vào, từ nơi mi tâm lao ra, sau đó cái ót, bát, nổ nát vụn, Lãnh Phi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hài lòng gật đầu một cái, rốt cuộc tìm được đối phó quy hư cảnh biện pháp. Một mực bị hắn mang theo Hồ Thiếu Hoa nổi giận gầm lên một tiếng. Đường Hạo Thiên, ngươi muốn bị thiên đao vạn quả. Lãnh Phi bật cười nói, Hồ Thiếu Hoa, đừng nói được nghiêm trọng như vậy. Ta sao phải bị thiên đao vạn quả? Ngươi giết Diệp Tổ, giết quy hư cảnh cao thủ. Chúng ta Hồ gia toàn bộ quy hư cảnh cao thủ đều sẽ xuất động. Hồ Thiếu Hoa cười lạnh, Lãnh Phi thân hình chợt lóe, đã trở lại hắn nguyên bản trước nhà gỗ, thả xuống Hồ Thiếu Hoa, thuận tay phong hắn huyệt đạo. Các ngươi Hồ gia rốt cuộc có bao nhiêu quy hư cảnh cao thủ? 12 cái, Hồ Thiếu Hoa ngạo nghễ nói, chúng ta Hồ gia là bá dương động đệ nhất gia tộc. Ngươi không phải là không biết đi. Lãnh Phi lắc đầu, ban đầu thật giống như không phải đâu. Nếu mà ban đầu chính là đệ nhất gia tộc, thân là thiếu chủ Hồ Thiếu Hoa cũng sẽ không được phế võ công. Nhiều lắm là bị trọng trách mà thôi. Hồ Thiếu Hoa kiêu ngạo nói, ban đầu không phải, nhưng bây giờ đúng rồi. Đường Hạo Thiên, ngươi bây giờ thả ta ra, ta có thể thay ngươi chối bỏ trách nhiệm một hồi. Lãnh Phi ánh mắt lần nữa êm dịu dị thường, phảng phất ánh trăng như nước, nhẹ nhàng ôn nhu nhìn đến Hồ Thiếu Hoa. Vậy liền đa tạ, Hồ Thiếu Hoa lộ ra nụ cười. Vậy ngược lại không cần, ai cho ngươi cũng là một xui xẻo ra hỏa đâu. Ha ha, Lãnh Phi lắc đầu một cái, xem như xui xẻo, ta chỉ cần luyện thành quy hư cảnh, liền có thể hãnh diện. Người ngày thường cũng đi hết mà tu luyện. Ta, Hồ Thiếu Hoa ngạo nghễ nói, đó là tự nhiên, ta mỗi ngày đều muốn qua đi, những người khác nhớ mỗi ngày trôi qua cũng không được. Lãnh Phi cười nói, chẳng lẽ là bởi vì ngươi thiếu chủ thân phận, là bởi vì cha ta tốn cực lớn đại giới. Hồ Thiếu Hoa hừ nói, cùng bá dương động làm giao dịch, mới có thể như thế. Thật đúng là ái tử nóng lòng a. Lãnh Phi thở dài nói. Hồ Thiếu Hoa nói, còn không phải chê ta thay hắn mất mặt. Lãnh Phi nói, vậy mỗi ngày đều muốn đi lệnh tôn chỗ đó vấn an đi. Hắc hắc, ngươi nghĩ đủ xinh đẹp. Hồ Thiếu Hoa cười to nói, mỗi ngày đều đi, vậy làm sao có thể? Ta chỉ mong không thấy được hắn. Vậy thì tốt rồi. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, tuyệt địa đi như thế nào? Ha ha, Hồ Thiếu Hoa cười lớn lắc đầu. Đường Hạo Thiên, ngươi biết tuyệt địa làm sao đi cũng vô dụng, ngươi không vào được. Lãnh Phi mỉm cười nói, biết rõ ở chỗ nào cũng là tốt, được, nói cho ngươi cũng không sao. Hồ Thiếu Hoa cười nói, từ nơi này đi về phía đông bên trên 100 dặm, tại một nơi hàn đàm. Chỗ đó chính là tuyệt địa, chỉ có điều kia hàn đàm ở trong sơn cốc, cho nên có trấn giữ, ngươi là không vào được. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, trăm dặm, hàn đàm, ngươi được dựa vào ta tín vật này vào trong. Hồ Thiếu Hoa khoe khoang nâng lên bên hông một khối hắc thiết bài, đen thui không ánh sáng trạch, không nhìn ra quý trọng. Lãnh Phi nói, vào trong ở bao lâu đều được, vậy chỉ xem ngươi bản lãnh. Hồ Thiếu Hoa nói, tuyệt địa cư số lần, mặc kệ bao lâu, ngươi có bản lãnh ngây ngô bên trên mấy ngày mấy đêm, trực tiếp đột phá đến quy hư cảnh. Vậy bước vào quy hư cảnh đâu? Lãnh Phi nói, Hồ Thiếu Hoa nói, bước vào quy hư cảnh, tuyệt đối vẫn có giúp cho tu luyện, so với ở bên ngoài tu luyện tốt hơn nhiều. Những cái kia quy hư cảnh nhóm vì sao liều mạng hiệu mệnh, còn không phải muốn vào tuyệt đối tu luyện. Ở bên ngoài tu luyện đã vô dụng. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Đúng vậy, Hồ Thiếu Hoa cười nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.